Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cảnh giới bây giờ của anh ấy, loại trận pháp hạ cấp như bố trí tụ linh trận này, chỉ cần thời gian rất ngắn thôi, khoảng 10 phút đồng hồ, một tòa tụ linh trận được hình thành. Advertisement, cô, ngồi vào đây. Tô Thương phân phó một người hầu khác. Tuân lệnh, advertisement, người hầu này tất nhiên một mực cung kính đáp ứng. Tiếp theo sau, Tô Thương bắt chước làm theo, từng tòa tụ linh trận xuất hiện trong phòng. Ngay từ đầu, anh ấy đem tụ linh trận bố trí trên giường, nhưng mà có điều ngồi trên giường không được nên bố trí xuống đất. Hơn một tiếng sau, 10 tòa tụ linh trận được bố trí thành hình, tản ra một luồng ánh sáng nhạt. 10 người Liễu Huyền Âm, ngồi bên trên mỗi tụ linh trận khác nhau, ánh mắt nhìn về Tô Thương tràn đầy kính sợ, đồng thời có một số còn mong chờ. Sau đây, tôi muốn truyền thụ cho mọi người pháp môn tu chân, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó lần lượt hướng vào trong đầu của 10 người này, thổi vào một chùm ánh sáng. Được, mọi người theo chùm ánh sáng này trong đầu, ghi chép lại phương pháp tu luyện Quảng Hàn Quyết, còn có bí thuật giao trì thánh địa cường đại cùng một số tri thức tu chân. Nhắc nhở mọi người một chút, Quảng Hàn Quyết là một loại công pháp cường đại, xem như mộ tổ bốc lên khói xanh. Rồi, mộ tổ bốc lên khói xanh ý chỉ người nào đó đột nhiên có được chuyện gì đó rất may mắn, có được thành công. Cảm ơn cậu chủ, mấy người Liễu Huyền Âm kích động cảm ơn. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. Quảng Hàn Quyết tốt nhất lấy ánh trăng để nhập đạo, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, các cô cứ tiêu hóa hết những thứ trong đầu đi, đã chờ đến các cô lại hấp thụ lực lượng ánh sáng của ánh trăng mà tu luyện. Tăng cường thêm tụ linh trận, có lẽ đêm nay các cô có thể đặt chân đến hàng ngũ tu chân rồi, trở thành người tu chân luyện khí tầng thứ nhất. Tô Thương cười nói, tuân lệnh cậu chủ. 10 mỹ nữ xinh đẹp không hẹn mà cùng nhau trả lời. Bắt đầu đi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247. VN, vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tô Thương cười gật đầu, sau đó liền thúc giục mọi người nhanh chóng tiêu hóa hết những ký ức đã được truyền thừa. 10 người hầu này, tất nhiên làm theo. Còn về Tô Thương thì đi đến bên cửa sổ, bấm số điện thoại Hứa Sơn Cư. Ngày đầu tiên về đến Giang Bắc, anh ấy đã để Hứa Sơn Cư đi đến Sơn Trang Y Vân rồi. Bây giờ Hứa Sơn Cư đã đặt chân đến Thiên Tông đỉnh phong, mặc dù không thể so sánh được với Bán Thần Tông, nhưng mà dùng để mật báo tin tức thì vẫn làm được. Cách chương.